Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Chiến Mạc Xuyên. Mạc Xuyên trong lòng kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt tiểu tử sẽ như vậy lợi hại, một cái thối cốt cảnh võ giả, có thể bộc phát chiến lực như vậy, cho dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nghe thấy, cái này, Nạp Lan Thanh Trúc sợ ngây người. Há hốc mồm, một câu cũng nói không nên lời. Thiếu niên ở trước mắt quá bất phàm. Đây chính là linh hải 8 tầng võ giả. Lại bị hắn một đầu gối húc bay. Ha ha, mẫu phi, ta tiểu sư thúc lợi hại đi. Mạc Xuyên khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Người cứ yên tâm đi. Mạc Nguyệt đối với mẫu thân nói chuyện. Đôi mắt đẹp lại rơi tại trước mắt dáng người thon dài trên người thiếu niên. Ánh mắt đen láy chiếu sáng rạng rỡ. Xem ra Thanh Huyền Tông không hề từ bỏ chúng ta. Vậy mà phái thiên tài như thế tới truy tra phụ vương của ngươi nguyên nhân cái chết. Nạp Lan Thanh Trúc mắt lộ ra vui mừng. Kia là đương nhiên. Chúng ta cùng Mạc Xuyên nhận biết lâu như vậy. Đều không có nhìn ra tay của hắn thân phận. Tiểu sư thúc mới tới 2 ngày. Đem hắn bắt tới. Có thể là người bình thường sao? Mạc Nguyệt cười nói. Nguyệt Nhi nói không sai. Xem ra chúng ta được cứu. Nạp Lan Thanh Trúc lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên tiếng vang truyền đến. Toàn bộ đại điện đều đang run rẩy. Đại điện đỉnh, bị một cỗ đại lực đánh bay. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện tại đại điện phía trên. Đứng lơ lửng trên không. Mênh mông linh khí điên cuồng phun trào. Màu tím đen linh khí bao phủ toàn thân. Tại ý 10 phần, thanh âm gì, là tam hoàng tử phủ đệ. Trong ngự hoa viên, một chút thực lực cường đại linh hải cảnh võ giả, đều nghe được tiếng oanh minh. Không được, là lão tam phủ đệ. Thái tử cùng Dương Cơ 2 người đối mặt mắt, 2 người lăng không mà lên, hướng phía tam hoàng tử phủ đệ bay đi. Người nào to gan như vậy? Hỏa hoàng nổi giận, cũng lăng không mà lên. Đuổi theo 2 người thân ảnh mà đi. Hắn đau mất ái tử. Hiện tại tam hoàng tử trong phủ lại xuất hiện động tĩnh lớn. Tâm tình có thể nghĩ. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Quần thần liếc mắt nhìn nhau. Cũng bay lên. Thanh Huyền Tông tiểu tử. Ta muốn ngươi chết. Mạc Xuyên nổi giận. Lăng không giết dưới. Hắn mặc dù gặp trọng kích. Nhưng không có thụ thương. Chỉ là có chút chật vật. Mang theo người mẫu phi cách xa một chút. Vương thần xoay mặt nhìn thoáng qua Mạc Nguyệt. Sắc mặt có chút thận trọng. Cái này Mạc Xuyên mặc dù chỉ có linh hải 8 tầng tu vi. Thực lực lại tương đương không tầm thường. Mẫu phi đi mau. Mạc Nguyệt gật đầu. Lôi kéo mẫu thân của nàng nhanh chóng rời đi trong đại điện. Bảo vệ tâm mạch. Không nên bị hắn linh khí tiến vào trái tim. Chiến lão thanh âm truyền đến. Hắn có chút bận tâm, cho nên mở miệng nhắc nhở. Đệ tử minh bạch, vương thần gật gật đầu. Trên người hắn bộc phát kim quang. Lần thứ nhất cùng bái hỏa giáo người giao thủ. Hắn không dám khinh thường. Xoẹt, Mạc Xuyên giết tới. Tay hắn xách một ngụm đen nhánh trường đao. Bá đạo vô cùng, lực bổ vương thần trán. Dài hơn nửa thước ngọn lửa màu tím đen. Từ trường đao bên trong dâng lên mà ra. Căn này đại điện không khí đều trở nên nóng rực. Giết, vương thần mũi chân trên mặt đất một điểm. Cao giáo thân thể nổ lên. Vẫy tay nhoáng một cái. Cối xay thô liệt địa búa xuất hiện trong tay. Hắn một tay đè lại cán búa. Một tay đè lại búa lưng. 2 tay vô tận thần lực đồng thời bộc phát. Bạo kích trường thiên. Đang, ầm ầm, năng lượng to lớn đụng nhau. Sóng năng lượng 4 phía. Cả gian đại điện bị có thể cự lực phá hủy, chia 5 xẻ 7, trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Trời ơi, cái này, Nạp Lan Thanh Trúc trợn to đôi mắt đẹp. Nhìn xem trở thành phế tích đại điện, không thể tin được, đây là một cái thối cốt cảnh võ giả cùng người đối chiến. Chỗ gặp phải phá hư, siêu, Mạc Xuyên thân thể nổ bắn ra không trung, 2 cánh tay hắn run lên. Tay cầm đao cũng tại run nhẹ nhẹ. Kỳ quái công kích. Vậy mà có thể thôn phệ linh lực của ta. Vương thần rơi trên mặt đất. Liên tiếp lui lại hơn mấy chục bước. Hắn khẽ nhíu mày. Đối phương chiến lực thực sự quá mạnh. So với Chu Chính cũng không kém cỏi nhiều ít. Bái hỏa giáo đệ tử. Quả nhiên không tầm thường. Bất quá hắn không sợ. Hắn cũng không phải ngày xưa thực lực. Giết. Mạc Xuyên hét lớn một tiếng. Hắn thân thể xoay người giữa không trung. Dừng lại lui nhanh thân hình. Trên người màu tím đen linh khí càng thêm nồng đậm. Hai tay ôm lấy trường đao. Nặng nề một đao nghiêng bổ xuống. Choeng. Một cái màu tím đen lăng thiên đao mang. Huyễn hóa mà ra. Như một đạo hắc quang lóe lên mà xuống. Giận xé đại địa. Vương thần khẽ quát một tiếng. Hắn cũng bạo phát. Vạn đạo kim mang từ trên người hắn phát ra. Tựa như một vòng liệt nhật. Đạo đạo kim quang chói mắt. Có thể chọc mù người con mắt. Tràn đầy tinh huyết tùy ý tại thể nội lưu động. Toàn thân lỗ chân lông đều hiện lên mở ra trạng thái. Từng tia tinh khí tại thể nội phun ra nuốt vào. Chiến. Hắn quát lên một tiếng lớn. Người đeo lóe ra một đôi kim xí. Hai cánh chấn động. Bay thẳng trường thiên. Một tay vạch một cái. Một đạo sắc nhọn lưỡi búa bắn ra. Nghênh tiếp màu tím đen đao mang. Ầm, lưỡi búa cùng đao mang tiếp xúc. Song song vỡ vụn ra. Vương thần hai cánh lại dương. Cả người cao cao nhảy vào không trung. Rơi vào Mạc Xuyên đối diện. Cự phủ huy động. Lực lớn vô biên. Quét ngang cái sau phần eo. Đang, Mạc Xuyên vung đao đón đỡ. Ngang nhiên tới đối kháng. Trong cơ thể hắn linh khí sôi trào mãnh liệt, mà lại mang theo một tia thôn phệ năng lực, có thể từ công kích của đối thủ bên trong hấp thu linh lực cho mình dùng. Giết, vương thần lông mày nhíu một cái, thu hồi toàn thân linh lực, lấy thuần lực lượng của thân thể cùng đối phương ngạnh bính. Mạc Xuyên công kích quá quỷ dị, có một cỗ thôn phệ chi lực, đương đương đương, hai người trên không trung triển khai tuyệt thế đại chiến. Màu nâu tím cùng kim sắc hai loại quang mang giao thoa. Lấy mắt thường khó gặp tốc độ trên không trung tiếp xúc. Đối bính, xoát xoát xoát, ba đạo thân ảnh giáng lâm tại vùng trời này. Là hỏa hoàng bọn người chạy tới. Bọn hắn cũng bị hai người đại chiến kinh hãi. Mạc Xuyên, hắn không phải là không thể tu luyện sao? Ba người sững sờ, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Mạc Xuyên. Lộ ra thần sắc nghi hoặc. Làm sao hấp thu không đến linh lực? Tiểu tử này không cần linh lực, lại còn có thể phát ra như thế tuyệt đỉnh chiến lực. Thật sự là bất thế thiên tài. Mạc Xuyên lông mày nhíu một cái. Lần nữa giết đi lên. Hỏa ma nước người đến. Hắn nhất định phải nhanh lên giải quyết đối thủ. Mặc dù hắn không sợ hỏa ma nước người, nhưng là thân phận của hắn một khi bại lộ, ắt gặp thiên hạ võ giả vây công. Hoàng gia gia, Mạc Xuyên chính là giết chết phụ vương ta hung thủ. Ngươi nhanh lên hỗ trợ giết hắn. Mạc Nguyệt đối bầu trời hô to. Cái gì? Lại là hắn. Ba người đồng thời nghiến răng nghiến lợi. Dưới mắt thế cục rất rõ ràng. Mạc Xuyên tại vương phủ nhiều năm. Vẫn luôn là một cái không có mảy may linh lực phàm nhân. Hiện tại đột nhiên thành linh hải 8 tầng võ giả. Không cần Mạc Nguyệt mở miệng. Hỏa hoàng mấy người cũng có thể muốn lấy được. Đây là cái gì thuộc tính linh khí? Sao chưa hề đều chưa từng gặp qua? Cái này Mạc Xuyên lai lịch chỉ sợ bất phàm. Dương cơ thần sắc có chút ngưng trọng. Đúng vậy a, hắn mới linh hải 8 tầng. Liền là bình thường linh hải 9 tầng cũng không phải đối thủ. Hôm nay nếu không phải cái này Thanh Huyền Tông đệ tử. Chúng ta hỏa ma quốc hữu phong quốc nguy hiểm. Hỏa hoàng cũng sắc mặt khó coi. Bây giờ nhìn Mạc Xuyên biểu hiện ra chiến lực. Hắn tuy là linh hải 9 tầng võ giả. Cũng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Đương đương đương. Mạc Xuyên tốc độ thật nhanh. Một thanh trường đao múa đến kín không kẽ hở. Dù cho vương thần có được cấp tốc. Nhất thời nửa khắc cũng không phá nổi đối phương phòng ngự. Hỏa ma trường. Mạc Xuyên trường đao ngăn trở búa bén đồng thời. Đột nhiên đối vương thần ngực đánh ra một trường, tốc độ cực nhanh, lòng bàn tay của hắn bị che kín một tầng nhàn nhạt lam diễm. Chết đi, Mạc Xuyên khóe miệng hiện lên một tia âm tàn thần sắc. Cho tới bây giờ không ai có thể ngăn trở hắn hỏa ma chi độc. Đây mới là sát chiêu cường đại nhất của hắn. Hỏa ma chi độc, vương thần cũng cười, hắn cũng thuận thế oanh ra một quyền. Một tầng nhàn nhạt tử sắc quang choáng bao trùm tại nắm đấm của hắn phía trên. Hắn không biết lấy nhục thân của mình có thể ngăn trở hay không hỏa ma chi độc ăn mòn. Bởi vậy không dám lấy thân thử độc, vận dụng bản nguyên đạo hỏa để ngăn cản hỏa ma độc. Mạc Xuyên sắc mặt đại biến. Hắn bốn cái ngón tay đồng thời nổ tung. Hắn cảm giác một cỗ lực chấn động nhập thể. Điên cuồng xé rách nhục thân của mình. Đây là hắn lần thứ nhất cùng đối phương nhục thân tiếp xúc. Tiểu tử này đạt được nhục thân quá mạnh. Nếu không phải dựa vào pháp khí ngăn cản, hắn sớm đã bị giết. Làm sao có thể, tiểu tử này vậy mà không có trúng độc. Tại hắn ngây người công phu, nghênh đón hắn, là một kích tàn nhẫn đá ngang, như một đầu thiết roi, hung hăng quất vào cánh tay trái của hắn bên trên. Hung mãnh vô biên, xoạt xoạt, Mạc Xuyên bay tứ tung ra ngoài. Cánh tay trái gãy mất, hắn kêu rên lóe lên. Khóe miệng cũng chảy ra một đạo vết máu. Đây là bởi vì đối thủ đá ngang quá nặng. Hắn bị rút ra nội thương. Vương thần thu hồi đá ngang. Đứng đấy thân thể. Thon dài thẳng tắp thân thể từng bước một đi hướng Mạc Xuyên. Lăng không mà đến. Cái sau nắm thật chặt trường đao trong tay. Ánh mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Giang Xuyên. Ngươi cái này ngu ngốc. Một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Còn bại lộ thân phận. Đơn giản đáng chết. Một thanh âm xa xa từ phía chân trời truyền đến. Ngay sau đó, một cái vóc người cao lớn người áo đen đến. Linh hải 9 tầng. Vương thần nhíu mày. Vậy mà lại có võ giả giết tới đây. Nghe khẩu khí. Không khó đoán ra. Người tới cũng là bái hỏa giáo Dư Nghiệt. Linh hải 9 tầng võ giả. Nguy hiểm. Hỏa hoàng trao mày. Nghe tới người tiếng nói liền biết. Thực lực của người này. Tuyệt đối tại Mạc Xuyên phía trên. Hướng sư huynh. Mạc Xuyên sắc mặt vui mừng. Lập tức đối với người tới nói. Hướng sư huynh. Tiểu tử này quá tà môn. Thối cốt cảnh võ giả. Lại có vượt cấp năng lực chiến đấu. Thật sao? Người áo đen lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Nhìn chằm chằm vương thần. Hắn đi vào Mạc Xuyên bên người. Đối nói ra. Giao cho ta đi. Vương thần nhìn thoáng qua người áo đen. Người này thân hình cao lớn. Có cao hơn 2 mét. Niên kỷ tại chừng 30 tuổi. Vàng như nến khuôn mặt bên trên. Mọc ra một cái thật dài mũi ưng. Cả người nhìn vô cùng âm hiểm. Làm hỏng đại sự của ta. Nên giết. Người áo đen sắc mặt hiện lên một tia âm trầm. Trong hai con ngươi tinh quang chợt lóe lên. Dưới chân hắn một điểm đĩa. Thân hình cao lớn nổ bắn ra mà ra. Hắn tiện tay vỗ túi chữ vật. Một thanh trọng kiếm nơi tay. Kiếm của hắn phi thường đặc biệt. Có nửa cái cánh cửa lớn nhỏ. Đồng dạng là một kiếm pháp khí. Xoẹt. Trường kiếm huy động. Mang theo trận trận tiếng xé gió. Quét ngang mà đến. Một đạo màu tím đen lợi mang vung ra. Hoành gánh ở trong thiên địa. Bá đạo vô song. Xé rách trường thiên. Giết. Một tên cũng không để lại. Mạc Xuyên ăn một viên chữa thương đan dược. Ổn định một chút thương thế. Đối hỏa hoàng ba người giết tới. Theo chậm nghênh chiến. Hỏa hoàng hét lớn một tiếng. Tiện tay móc ra một thanh kim sắc phương thiên họa kích. Mũi kích lắc một cái. Đối Mạc Xuyên giết tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.